Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 228, sao phải tính toán đúng sai với người phụ nữ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh thoải mái ném chiếc áo vest, để lại hương gỗ trên áo anh nhương này dù có giặt cũng khó mà phai, cô nói. Đến Khê Hà Loan, làm phiền nhị công tử làm tài xế một lần. Chu Luật Trầm không đáp lại nửa lời. Suốt quãng đường, anh tập trung lái xe, thỉnh thoảng nhấn ga vượt xe khác. Dù tay lái của anh sắc bén, Thẩm Tĩnh không chút hoảng sợ. Cô biết nếu đặt ly nước trên xe, có lẽ cũng không bị đổ giọt nào. Không khí trong xe yên lặng đến mức kỳ lạ, không có chút âm thanh nào. Chu Luật Trầm, với phong thái quý công tử, thường xuyên thay đổi thất thường, lúc nóng lúc lạnh, là chuyện thường. Không rõ lý do anh im lặng, Thẩm Tĩnh bắt đầu thấy nặng mí mắt. Cô cuộn người lại, dựa vào ghế ngủ một cách dễ dàng, không suy nghĩ gì nhiều. Không lâu sau, xe dừng lại trước cửa chính nhà họ Thẩm với một cú phanh nhẹ. Chu Luật Trầm quay đầu nhìn, thấy cô đang ngủ say trên ghế phủ, đôi môi khẽ động nhưng không lên tiếng. Anh nhớ lại, lúc bị bỏ lại ở Manhattan, cơn giận của anh vẫn chưa nguôi. Nhưng Thẩm Tĩnh luôn giỏi tỏ vẻ đáng thương, khiến người ta chẳng thể nào trách phạt. Anh đòi một lời giải thích, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại câu trả lời thờ ơ của cô. Chuyện qua đường thôi mà. Châm điếu thuốc, làn khói và nicotine dường như làm dịu đi cảm xúc trong anh. Anh nhẫn nhịn cơn giận, tự nhủ, sao phải tính toán đúng sai với người phụ nữ của mình. Cô khóc, cuối cùng vẫn là anh phải dỗ. Hút xong một điếu thuốc, anh cũng không vội đánh thức cô. Tay khẽ chạm vào bảng điều khiển trung tâm, chỉnh nhiệt độ trong xe ấm lên. Sau đó, anh ngồi đó, chơi điện thoại. Thỉnh thoảng, anh liếc nhìn cô một cái, trước khi đến dự tiệc. Thẩm Tĩnh đã trang điểm, không đậm, nhưng đủ để thêm phần rạng rỡ so với khuôn mặt mộc. Anh không nhớ rõ từ bao giờ, hồi ở Thượng Hải, mỗi lần đi cùng anh ra ngoài, cô luôn trang điểm xinh đẹp theo ý anh, khoác tay anh đi đánh bài ở tầng 82, hoặc đến trà quán, hay đi dạo ở trường đua ngựa. Cô ngoan ngoãn, chiều chuộng anh, không bao giờ làm anh phiền lòng. Thật vậy, có cô bên cạnh, Chu Luật Trầm cảm thấy vô cùng thoải mái. Những ký ức chợt ùa về, cá này có thể gọi là Trầm Trầm không? Anh có thể yêu em một chút không, Chu Luật Trầm? Em không thích múa rối, chỉ thích người cùng em xem múa rối. Sau này, anh sẽ đưa em đến Nathan Road nữa chứ? Nếu em đi, anh có chăm mèo giúp em không? Chu Luật Trầm, anh cưới em đi. Cưới em sẽ quay lại. Em thật sự rất dễ dỗ mà, chỉ cần anh dỗ em một chút thôi. Ánh mắt anh vô thức nhìn sang Thẩm Tĩnh, sâu thêm vài phần. Cô ngủ rất yên bình, hàng mi dài khẽ rủ xuống. Cô không còn là cô gái nhỏ đơn thuần, ngây thơ, từng chỉ biết hát ở trà lâu. Liệu mối quan hệ thoáng qua này đã thực sự kết thúc? Chu Luật Trầm nghĩ, nếu đã qua rồi, tại sao anh lại không thích bất kỳ người đàn ông nào khác đến gần cô, không thích cô cười với ai khác? Ý nghĩ rằng người khác có thể chiếm được sự ngọt ngào từ cô khiến anh cảm thấy ghen tị. Cô là của anh, là người anh che chở. Chu Luật Trầm không phải loại người cao thượng, không thể trồng hoa hồng rồi để kẻ khác hái mất. Bên trong, người giúp việc nhà họ Thẩm nhìn ra ngoài, thấy chiếc xe sang trọng với biển số đặc biệt. Đây là xe gia đình quyền thế hiếm thấy ở Hoàng Thành. Cô lập tức nhận ra đây là xe của Chu Nhị công tử. Không dám quấy rầy, người giúp việc mở cửa lớn, trở lại thông báo với ông cụ Thẩm. Là xe của nhà họ Chu. Chắc là nhị công tử đưa cô về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ Thẩm đang chuẩn bị đi ngủ, nghe vậy liền thay đồ xuống lầu. Nhị công tử ở ngoài bao lâu rồi? Người giúp việc đáp, cậu ấy đã ngồi trong xe khá lâu. Lúc đầu tôi còn nghĩ là xe đi ngang qua nên không mở cửa ngay. Dưới ánh đèn đêm, chiếc xe màu đen đỗ bên cạnh con sư tử đá. Thấy ông cụ Thẩm đi ra, Chu Luật Trầm tháo dây an toàn, đẩy cửa bước xuống xe. Anh chào bằng một câu ngắn gọn, chào ông, áo sơ mi trắng thuần, dáng người cao ráo đứng cạnh xe, toát lên vẻ lịch lãm. Ông cụ Thẩm ngạc nhiên trong giây lát, không ngờ anh đích thân đưa cháu gái về. Ông mời, tiểu tứ lại làm phiền cậu rồi, khuya thế này, nhị công tử có muốn vào nhà uống ly nước không? Hai chữ, phiền phức, đã lâu không ai dám nhắc trước mặt Chu Luật Trầm, vậy mà lần này nghe thấy lại khiến anh cảm thấy lạ lẫm. Hình như mọi phiền phức của Thẩm Tĩnh đều là anh gánh vác. Anh từ chối lời mời của ông cụ Thẩm, tối nay cháu còn chút việc bận, hôm khác cháu sẽ đến thăm. Ông cụ Thẩm không ép buộc, cũng được, cậu bận còn phải chạy đến đây, thật làm phiền cậu quá. Tiếng trò chuyện ở phòng khách vang lên đều đều, Thẩm Tĩnh thì ngủ say, không hề hay biết. Không còn cách nào khác, Chu Luật trầm cúi xuống bế cô vào phòng. Cô lại có vẻ tham luyến vòng tay rộng lớn ấy, vừa ngả vào ngực anh đã ôm chặt lấy, dường như chẳng chút do dự, không nỡ buông tay. Đi lên cầu thang, anh buộc phải siết chặt cánh tay, ôm cô chặt hơn. Người giúp việc không dám lên tiếng, lặng lẽ đi trước dẫn đường, mở cửa. Phòng của cô không mang sắc hồng mơ mộng của con gái, mà được bài trí đơn giản với gam màu trắng ngà. Tuy nhiên, Thẩm gia cũng không bạc đãi cô, ngay cả chiếc bàn trông có vẻ đơn giản kia cũng làm từ gỗ kim ti nam quý hiếm. Đặt cô xuống giường, anh thấy trên giường cô có một con thú nổi bông. Vừa nằm xuống, cô lập tức ôm chặt nó trong lòng, tiếp tục ngủ. Chu Luật Trầm không ở lại, mặc dù ông cụ Thẩm khách sáo mời anh dùng trà, nhưng anh chỉ lịch sự gật đầu rồi rời đi. Ông cụ Thẩm tiễn anh ra cửa, ánh mắt bình tĩnh dõi theo chiếc xe màu đen rời khỏi nhà. Gia tộc của ông đã sống ở vùng đất kinh thành này suốt nhiều thế hệ, nhưng dù có cố gắng bao nhiêu, Thẩm gia cũng chẳng thể sánh được với một nhà họ Chu, nơi quyền lực chỉ cần một cái gật đầu là có thể thay đổi cục diện. Thế nhưng, ông cụ Thẩm không hề có ý định dựa vào nhà họ Chu. Không ai đoán được suy nghĩ của Chu Luật Trầm, ông cụ Thẩm cũng vậy. Chu Luật Trầm không phải người bình thường. Nói anh yêu, thì dường như anh không hề yêu. Nói anh không yêu, thì sao anh lại luôn chăm sóc, quan tâm đến Thẩm Tĩnh như vậy? Vì nợ sao, với vị nhị công tử của nhà họ Chu, người quyền cao hơn cả vương công, chuyện nợ nần dường như không tồn tại. Thế nhưng, anh lại làm vậy. Đối xử với Thẩm Tĩnh theo cách đặc biệt đến thế. Đã qua tiểu niên, Tết Nguyên Đán cũng đến. Thẩm Tĩnh không quá bận rộn. Cô biết Chu Luật Trầm đã trở về Thượng Hải. Thượng Hải ư, với cô, nơi đó chẳng còn lý do để quay lại. Ông cụ Thẩm muốn tìm một mối hôn nhân cho cô. Và cô biết rõ rằng người ông nhắm đến là nhà họ Tôn. Nhưng cô không đồng ý. Tiểu Tứ, con đã 27 rồi. Con biết, nhưng con không muốn lấy chồng. Ông cụ thích xem chương trình Tết trên đài, còn cô thì không mấy hứng thú. Ngoài sân, chú Lương đang treo đèn lồng, thu hút sự chú ý của cô. Đi chân trần trong đôi dép lông, cô bước ra sân trước. Bỏ tay vào túi áo len, cô ngước nhìn những bông tuyết lớn đang rơi ngoài trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại reo lên, cô lấy ra xem, Chu Luật Trầm, chúc mừng năm mới, kèm theo đó là một bao lì xì điện tử. Chu Luật Trầm luôn chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản, không cho cô cơ hội từ chối hay trả lại. Tựa vào khung cửa, cô nhanh tay gõ tin nhắn. Có phải anh muốn theo đuổi em không? Rồi nhấn gửi, anh không trả lời. Cô hiểu rằng lúc này anh đang ở Thượng Hải, tham dự hôn lễ của Ngụy Túc Lâm. Ngụy Túc Lâm đã gửi thiệp mời cho cô, nhưng cô không đến, chỉ gửi quà và tiền mừng. Tứ tiểu thư, xem thử đèn lồng đã cân chưa? Chú Lương đứng trên ghế. Gọi cô một tiếng, ngẩng đầu lên, cô thấy hai chiếc đèn lồng một bên cao, một bên thấp, đành bảo chú Lương xuống để mình tự trèo lên chỉnh lại. Đúng lúc đó, một chiếc xe màu đen dừng trước cửa, đèn xe chiếu vào lưng cô vài giây rồi tắt. Cô thoáng có cảm giác lạ lẫm, liệu có phải xe biển số đầu? Trình A, nhưng không phải, đó là xe nhà họ Tào, cháu gái nhỏ của họ nhất định đòi đến thăm cô. A gì, chúc mừng năm mới. Giọng nói trẻ con mềm mại vang lên, Thẩm Tĩnh treo xong đèn lồng, phủi tay, cười nói. Biết ngay là Gia Hòa sẽ tới, dì đã chuẩn bị lì xì từ sớm rồi đây. Cô bé nhỏ xíu líu lo vài câu, bám dính lấy cô không rời. Gia Hòa thích dì nhất, muốn dì bế, không còn cách nào, cô cũng rất yêu thương đứa cháu nhỏ này, thích đưa bé theo bên mình để thêm vui vẻ. Gia Hòa ở Thẩm gia chúc Tết một lúc. Sau đó Thẩm Tĩnh phải đích thân đưa bé về nhà họ Tả. Từ đầu đến cuối, cô bé cứ ôm chặt lấy cô, không rời một giây. Dì thơm quá, cay cay nữa, cách chương.